Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2372, đuổi giết, Ma Thiên, từng sát thần, hôm nay vận mệnh thần điện Ma Thiên, hắn không ngờ đến đây, những người khác chứng kiến một màn này có chút không nói gì. Vận mệnh thần điện cùng hỏa diễm thần điện, trực tiếp chống lại, hơn nữa gần nhất tựu khai chiến. Nói như vậy, Mộc Phong chỉ sợ một mực kéo dài thời gian, đợi Ma Thiên đã đến, vì chính là tại bước vào thần mộ phía trước đối phó hỏa diễm thần điện người. Người thực dám làm càn như thế, khủng bố phá chi âm truyền ra, Ma Thiên cùng hỏa diễm thần điện cường giả va chạm, chỉ nghe một đạo lạnh như băng thanh âm từ hỏa diễm thần điện cường giả trong miệng phun ra. Ma Thiên trên người tất cả đều là ngập trời sát ý, không ngờ thật là đến giết người. Chẳng lẽ Ma Thiên không lo lắng chọc giận hỏa diễm thần điện, dẫn phát hai đại thần điện chiến tranh sao? Ta nói rồi, đối hỏa diễm thần điện, ta đã không có kiên nhẫn. Ma Thiên lạnh như băng nói, đôi mắt hướng tới khung dục vọt tới, khiến cho khung dục ánh mắt cứng đờ. Khung dục nhanh bước vào thần mộ bên trong, mục đích của hắn có thể là ngươi. Một cường giả mở miệng nói, khung dục cùng mặt khác hai vị cường giả gật đầu, hướng tới hỏa chi mộ nhập khẩu phóng đi. Ông, một cỗ tuyệt thế chi kiếm uy đem khung dục thân thể tập trung ở. Một kiếm coi như thiên ngoại đến, khung dục sinh ra một cỗ ảo giác, vô luận hắn thế nào cũng trốn không thoát một kiếm này. Đây là phải giết chi kiếm. Hắn muốn nâng lên cước bộ né tránh, nhưng là lại phát hiện chính mình mỗi một động tác đều là như thế chậm. Già Diệp kiếm pháp, hắn là thiên nhược kiếm. Khung dục bên cạnh hai người thần sắc khẽ biến. Bọn họ không có ra mắt thiên nhược kiếm, nhưng cảm nhận được này kiếm pháp ý cảnh, bọn họ đoán đi ra đối phương thân phận. Bọn họ tại thần điện bên trong từng có cơ hội thể ngộ ra Diệp kiếm pháp ý cảnh. Tuy rằng chính là tại riêng trường hợp, nhưng vẫn khó quên, đây là Già Diệp lão nhân kiếm pháp. Bảo, chỉ thấy một người giận quát một tiếng, khủng bố không gian dòng khí điên cuồng bắt đầu khởi động lên đến. Lập tức hóa thành đáng sợ lưu hỏa, làm cho người ta một loại không gian bạo liệt chi ảo giác. Mười năm tháng ý cảnh cũng muốn hủy diệt điệu, mà mặt khác một người dẫm trận tại chỗ mà ra, chỉ thấy hắn nhất chỉ vạch, đáng sợ chỉ quang giống như xuyên thấu hư không, hướng tới thiên nhược kiếm giết qua tới. Quá khứ, đi, hai người đổ ở tại khung dục trước người, đối với khung dục quát to, mà cái khác cường giả, chặn đứng Ma Thiên, một khi đã Ma Thiên mục tiêu là khung dục. Bọn họ liền mời khung dục đi, tiến vào thần mộ bên trong, kia nhập khẩu là hỏa chi mộ, bên trong còn có hắn hỏa diễm thần điện cường giả, có hai người viện trợ, khung dục đốn giác thoải mái, hướng tới bên cạnh lóe ra mà đi, lao thẳng tới hỏa chi mộ nhập khẩu vùng đất, nhưng mà lúc này, hắn lại chứng kiến Lâm Phong đứng ở kia, tay cầm chuôi kiếm. Một cổ vô hình tiêu diệt ý điên cuồng tràn ngập tại trong hư không. Người chưa động, hư không lại coi như muốn ngưng kết giống như. Một kiếm này nếu ra, chỉ sợ tất là uy lực kinh người. Khung dục cước bộ không ngừng. Trên người, thao thiên hỏa diễm điên cuồng phóng thích. Chỉ thấy tốc độ của hắn đột nhiên gian bạo tăng. Phẫn nộ quát, giết, ngoặc kép, đang nói hạ xuống. Khung dục trên tay xuất hiện một thanh đáng sợ hỏa diễm trường thương. Điên cuồng luân chuyển, mũi thương chỗ, kia hỏa diễm cũng lộ ra đen kịt vẻ, giống như là lốc xoáy giống như, khủng bố đến cực điểm. Lâm Phong vẫn tại kia, giống như ngoại giới hết thảy cũng cùng hắn không quan hệ giống như. Hắn thế giới, giống như chỉ có chuôi kiếm này. Chúa tể lực lượng điên cuồng nhảy vào chúa tể trong kiếm. Hội tụ trong đó một loại lực lượng. Một cỗ đáng sợ sóng nhiệt tập kích mà đến. Lâm Phong phía trước không gian giống như đều phải rạn nứt giống như. Hắn da thịt, sao sao giống như cũng bị kia cổ lực lượng đáng sợ tê điệu đến. Cực kỳ khủng bố, bàn tay khẽ run rẩy hạ. Lâm Phong thân thể rốt cục động, cả thân hình giống như một đạo phong giống như. Nhưng mà hắn kiếm vẫn còn chưa xuất thủ. Thân thể giống như tại hướng khung dục thương thượng đụng. Suy, rốt cục, Lâm Phong kiếm động, này trong nháy mắt, chỉ có nhanh, nhanh đến giống như quang, giống như bóng dáng. Khung dục chứng kiến Lâm Phong cả thân hình giống như cũng phân liệt giống như. Kiếm chỉ có mơ hồ bóng kiếm, đó là nhanh đến cực trí. Tốc độ này, khung dục căn bản không kịp suy nghĩ. Đường tốc độ nhanh đến trình độ nhất định, lực công kích cũng sẽ mạnh mẽ đến đáng sợ. Hơn nữa, mời người không thể né tránh. Biến, khung dục không có tiếp tục đem trường thương đâm ra, mà là quét ngang, trực tiếp tại phía trước xẹt qua một đạo đáng sợ hỏa diễm dấu vết. Ông khủng bố tiếng vang truyền ra, xuất hiện một mảnh biển lửa. Nhưng mà, khung dục lại hoảng sợ phát hiện bóng kiếm đã ở trước mặt hắn, thân thể hắn điên cuồng bạo lui. Đồng thời mi tâm chỗ rồi đột nhiên gian bắn ra một đạo khủng bố chùm tia sáng. Phốc suy, Lâm Phong kiếm kích tại kia một chút quang thượng, kiếm mỹ cảnh đột ngột gian biến mất, khiến cho vẻ mặt hắn ngưng hạ. Giờ phút này, khung dục thân thể đã lui về phía sau tới rồi phương xa. Duỗi tay nhất chiêu, nhất thời kia chùm tia sáng hướng tới khung dục nhẹ nhàng qua tới. Quá khứ. Phát hiện chùm tia sáng phía trên xuất hiện vết rách, nát, thật đáng sợ công kích. Khung dục thần sắc cứng ngắc, nhìn thấy Lâm Phong ánh mắt lộ ra một chút ngưng trọng thần sắc. Vừa rồi, hắn không cẩn thận, không ngờ chủ động hướng tới Lâm Phong công kích qua tới. Quá khứ, Lâm Phong ngược công kích hắn thời điểm, cái loại này tốc độ một chồng, rất khủng bố. Cơ hồ trong nháy mắt sẽ mạng sống của hắn. Đó là một loại tuyệt đối đáng sợ tốc độ công kích. Khung dục, tiến thần mộ đi. Chỉ thấy một đạo thân ảnh lóe ra mà đến. Xuất hiện ở tại khung dục trước mặt. Những người này mục tiêu là khung dục. Chỉ cần khung dục bước vào thần mộ bên trong. Nhìn bọn họ như thế nào. Hảo, các ngươi cũng tùy thời chuẩn bị rút lui khỏi. Khung dục mở miệng nói thanh, nhưng mà chỉ thấy Lâm Phong thần sắc lạnh lùng, dưới chân, quang hoa chói sáng, trận đạo điên cuồng đan vào. Đi, kia cường giả quát một tiếng, chỉ thấy hắn nhất chỉ đâm vào mặt đất, đại địa hung hăng rung động hạ, giống như bị che lại giống như khủng bố hỏa diễm đường vân cùng trận văn va chạm, lập tức đại địa điên cuồng bạo liệt. Khung dục hướng tới hỏa chi mộ nhập khẩu bỏ chạy, nhanh như tia chớp, Ma Thiên cùng Thiên Nhược kiếm thực lực cũng rất đáng sợ. Phi thường nguy hiểm chính là nhân vật, nếu là bị bọn họ bắt được cơ hội, khung dục liền không thể đào thoát. Mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, nhưng vẫn khó có thể chống cự Ma Thiên cùng Thiên Nhược kiếm mạnh mẽ. Lâm Phong thần sắc ngưng hạ. Đối phương tại ngăn cản hắn khắc trận, chỉ thấy hắn đôi mắt chuyển cúa, nhìn chằm chằm khung dục, nhưng mà giờ khắc này, kia cường giả bay thẳng đến hắn đánh tới, một cỗ đốt tịch lực lượng nhảy vào Lâm Phong trong cơ thể. Đối phương mỗi một bước bước ra, cũng ẩn chứa vô cùng đáng sợ hỏa diễm lực lượng, cả thân hình trên người bị hỏa diễm ánh sáng bao vây lấy. Ông Lâm Phong cả người cứng đờ, chỉ thấy trên người hắn, một đoàn màu đen hỏa diễm quang quyển đưa hắn bao phủ, đưa hắn bao vây ở tại hỏa diễm bên trong, lực áp bách cực kỳ khủng bố, giống như hắn chỉ cần vừa động, liền đem thừa nhận mạnh nhất công kích. Không, Lâm Phong ánh mắt quét về phía khung dục, chỉ thấy đối phương hướng tới hỏa chi mộ nhập khẩu gần sát qua tới. Quá khứ, sắp đi vào thần mộ bên trong. Giết, Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn chằm chằm phía trước, tử vong chi tù hiện, Lập tức hắn kiếm lại lần nữa đâm đi ra ngoài. Lúc này đây, không hề là nhanh, mà là trọng, vô cùng trầm trọng đáng sợ lực công kích. Đối phương mặc dù lâm vào bên trong ảo cảnh, nhưng mà vẫn điên cuồng công kích. Lâm Phong thân thể không ngừng chấn động, khủng bố hỏa diễm quang quyển xâm nhập thân thể hắn, giống như có nghìn vạn lần chấn động, muốn cho hỏa diễm phần diệt thân thể hắn. Thật là lợi hại công kích. Lâm Phong cắn răng, trên người chúa tể lực lượng điên cuồng tàn phá, lập tức hắn kiếm đâm vào hắc ám lao tù bên trong, ẩn chứa vô cùng lực công kích, bá đạo, trầm trọng, mạnh nhất công kích. Tử Lâm Phong một tiếng quát chói tai, đem đối phương một tôn thánh vương binh cũng đánh nát. Công kích dừng ở đối phương trên người, trực tiếp khiến cho đối phương thân thể bạo liệt mà chết. Nhưng mà Lâm Phong thần sắc lại vẫn ngưng trọng lạnh lùng. Thông suốt gian xoay người, chỉ thấy khung dục thân thể đã bước vào hỏa chi mộ nhập khẩu, tiến nhập thần mộ bên trong. Chứng kiến một màn này, Lâm Phong thần sắc khó coi, lập tức lại nhìn thoáng qua tiếp tục còn tại chiến đấu Ma Thiên cùng với Thiên Nhược Kiếm. Chỉ nghe Lâm Phong mở miệng nói, ta đi vào, bên trong nguy hiểm. Chiến đấu Ma Thiên ánh mắt ngưng hạ, Lâm Phong bước vào thần mộ trong truy kích khung dục, rất nguy hiểm, nhưng mà, này rồi lại là Lâm Phong phải muốn việc làm. Hắn cùng Thiên Nhược Kiếm sẽ đem hỏa diễm thần điện mọi người khiên chế trụ, Lâm Phong có thể an tâm đối phó khung dục, đã rất khó được. Chỉ thấy Lâm Phong điên cuồng hướng tới thần mộ nhập khẩu hướng qua tới. Quá khứ, lồng ngực hắn thậm chí cũng còn có bị hỏa diễm lạc hồng ấn ký, giống như ẩn ẩn có máu tươi nhan sắc. Vừa rồi đối phương phản kích nhưng thực không thoải mái. Khung dục, nhất định phải bắt. Lâm Phong thân thể vọt tới thần mộ nhập khẩu vùng đất, ánh mắt hiện lên một đạo phong duệ ánh sáng. Chỉ có bắt khung dục mới có thể đổi quay về Già Thiên. Hơn nữa hiện tại như vậy tốt cơ hội, không có cái khác thần điện người đang, hắn làm sao có thể bỏ qua. Mặc dù nơi đây là thần mộ, ông Lâm Phong từng bước bước ra, nhảy vào thần mộ bên trong, khiến cho chung quanh đám người cũng ngưng hạ. Hảo điên cuồng ra hỏa, thế muốn đuổi giết đến hỏa diễm thần điện khung dục. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.